Những điều kỳ bí khiến Paul trở thành đặc biệt. Tác giả Judy Garland. Paul là em trai tôi, và em đã rất đặc biệt. Em khác tôi bởi vì em bị khiếm thị, và em phải ngồi xe lăn. Rất nhiều người biết là em khác người bởi vì em đi học trên xe buýt của trường đặc biệt cho trẻ khiếm thị. Nhưng em không bao giờ đặc biệt vì những điều ấy. Paul đặc biệt về những điều mà gia đình tôi biết, như kết chúng tôi với những người bạn mới. Đúng vậy. Nhiều lần trong khi đưa Paul đi dạo, những trẻ em khác đến bên xe hỏi tụi tôi tại sao Paul phải ngồi xe lăn. Các bạn muốn biết tại sao Paul bị khiếm thị. Còn tôi thì bảo các bạn cướp việc bắt tay Paul. Sau đó chúng tôi đã quen nhau và nói đủ thứ chuyện khác. Paul là người biết lắng nghe. Tôi có thể kể cho em đủ thứ chuyện. Em không hề chán khi nghe tôi nói chuyện. Em bật cười khi tôi kể em nghe chuyện gì đó tức cười. Và em là người duy nhất trong nhà giữ bí mật giùm tôi. Paul giúp tôi có dịp tập thể thao bởi vì em thích được đẩy lên đồi cao sưởi nắng. Em thích cảm giác ánh nắng và gió dờn trên má. Và em thích nghe chim hót. Mỗi khi đẩy em lên đỉnh đồi là tôi thật sự đã tập thể thao. Paul cũng giúp tôi mang các món đồ. Em chưa bao giờ phiền lòng khi tôi treo cặp sách của tôi nơi lưng xe em ngồi, hay mẹ tôi để ví của bà lên trên đó. Đôi khi em còn ôm giùm các túi gói mỗi khi chúng tôi đi mua sắm. Tôi nghĩ chắc em đang nghĩ mình là bác tài lái xe. Paul đã giúp tôi biết lắng nghe những âm thanh nhỏ nhẹ. Khi bên em, tôi im thinh thích như một phiến đá để lắng nghe chim se sẻ hót hay cây đang hát những lời mà em nghe được. Paul cũng đã giúp tôi luyện đọc. Khi tôi đọc sách cho em nghe, tôi đọc theo tốc độ của riêng tôi. Đôi khi tôi phải dừng lại để hiểu nghĩa một chữ khó. Những lúc ấy, Paul chẳng hề bực mình. Những chuyện em thích nghe là về đời sống loài vật, nhất là những con ngài. Khi thành phố có lễ hội đặc biệt, tỉ như gánh xiếc mùa hè hay ngày tổng thống đến thăm, thì Paul nhường cho tôi ngồi ké bên em trên hàng đầu. Vào mùa đông, Paul giúp chân tôi được khô ráo. Khi đi đâu đó, Paul và chúng tôi được đi trên lối dành riêng cho người khiếm thị, và lối đó luôn được quét sạch tuyết, nên chân tôi thường khô là vậy. Vào tới bên trong tòa nhà, Paul lại được đi thang máy, nên tôi không phải đi thang cuốn mà tôi rất ghét. Paul hiếm khi than vãn. Em luôn theo những gì chúng tôi muốn làm. Có một lần em bị ốm, nên em hơi cao có, nhưng em vẫn không hề hét lên, đánh hoặc bắt tôi tắt tivi. Paul cho tôi để đồ vào lòng em, chơi trò sờ vật và nói tên. Đôi khi tôi đưa em những đồ chơi khác với ngày thường để em sờ, hoặc tôi làm em ngạc nhiên khi cho em sờ con chó Muffin của chúng tôi. Có một lần, tôi đưa em nguyên một con sâu đang bò. Em luôn tỏ ra ngạc nhiên khi tôi đưa em cầm thứ gì mới. Em nhăn mặt làm trò và ấm ứ cho tôi biết em đoán là gì. Paul cũng để tôi đi dự giải đua xe lăn với em, bởi vì Paul không thể tự mình ngồi ngay ngắn được, nên em để tôi ngồi bên cạnh đỡ em. Paul đã là bạn tôi. Em không thể nói chuyện với tôi như phần lớn các bạn tôi. Em không thể chạy chơi ngoài nhà hay chơi trò trốn tìm. Nhưng em luôn hiện diện trong những giờ phút êm ả, và em có nụ cười đẹp nhất trên đời. Cách đây 5 năm, Paul đã ra đi trong lúc ngủ. Lớn lên làm chị em, tôi thật là hạnh phúc. Em đã giúp cho tôi thấy mỗi tình huống đều luôn có những mặt tích cực nếu mình đơn giản chấp nhận, chọn cách tìm ra chúng.